Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 390, áp đảo 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhà sản xuất Song Man U hốc hác. Sẽ không lạ nếu ông ngất ngay lập tức. Tuy nhiên, có sức mạnh trong giọng nói khi ông nói vào điện thoại. Chỉnh sửa hoàn tất, cùng lúc, các biên tập viên quanh PD Song Man U lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Hoặc thở phào nhẹ nhõm và xoa đầu. Vì đây là khoảnh khắc nỗi đau dài kết thúc. Mặt khác, biểu cảm nghiêm trọng của PD Song Man U không thay đổi. Và giọng của Tổng Giám đốc Kim So Hyang vang lên qua điện thoại kề tai ông. Giọng hơi ngạc nhiên. Hả, thật sao? Đã xong rồi. Câu hỏi là liệu việc chỉnh sửa Beneficial Evil đã hoàn thành nhanh đến vậy? Nhà sản xuất Song Man U trả lời trong khi vuốt mặt bằng một tay. Vâng, vừa xong, xong sớm hơn tôi nghĩ nhiều. Đúng không? Tất nhiên, như tôi nói trước đây, chúng ta vẫn còn một tuần nữa. Thực tế, đầu tháng 1, nhà sản xuất Song Man U đã thông báo với Kim So Hyang rằng ông có một tuần để hoàn thành 2 tuần chỉnh sửa còn lại. Đó là ngày ông nếm thử Beneficial Evil. Dự kiến hoàn thành đến cuối tháng 1, nhưng nếu chỉ nhìn vào ngày, PD Song Man U đã tiết kiệm gần 1 tuần. Như thể có lý do, ông chậm rãi đứng dậy từ ghế và trả lời. Việc ra mắt vào ngày 3 tháng 2 và việc vội vàng hoàn thành chỉnh sửa có chút đáng tiếc. Nhưng hơn tất cả, vấn đề lớn nhất là Ujin hiện đang hỗn loạn. À, dù mắc kẹt trong phòng chỉnh sửa, nhà sản xuất Song Man U Zhou Jia vẫn kiểm tra tất cả các vấn đề liên quan đến Miley Cara và những người khác. Bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Kang Ujin. Ngay cả việc phát hành đồng thời Familiar Parasite và Leak, cũng như Sierrot và The Beast and Beauty, nhà sản xuất Song Man U há hốc miệng khi nghe tin Ujin gần đây được xác nhận là ứng viên cho vai Beast, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu ta thật ngu ngốc nếu bỏ lỡ tin tốt này. Ồ, xin lỗi. Chúng ta cần tận dụng dòng chảy như quả bom hạt nhân này nhiều nhất có thể. Nên tôi đã dồn gấp mấy lần. Dù là thời gian hay cuộc sống của mình. Ông ổn nữ. Chà, thế nào cũng được. Dù sao, các vấn đề của Ujin đến nay sẽ lan rộng ra ngoài Hàn Quốc, Nhật Bản và cả quốc tế. Và nếu chúng ta kết hợp với việc quảng bá và tiếp thị Beneficial Evil, điều này tự nhiên dẫn đến công khai toàn cầu. Ừ, tôi không thể lãng phí dù chỉ một ngày. Beneficial Evil đã có độ nhận diện thấp ở nước ngoài nhờ sự xuất hiện của Kang Ujin tại Cannes và Miley Cara. Vì nó đã được nhắc đến khá nhiều, nhưng xu hướng hiện tại ở một tầm khác. Tên Kang Ujin đang được tiêu thụ toàn cầu với tư cách ứng viên cho vai Beast, bất kể kỳ vọng bùng nổ hay bị chỉ trích. Công chúng thế giới đang bùng nổ với sự tò mò về Kang Ujin. Ngoài ra, nhiều vấn đề kết hợp lại. Trong bài phát biểu nhận giải tại Cannes, anh hào hứng tuyên bố nhắm đến giải Oscar. Ứng viên cho Sierrot và The Beast and Beauty được xác nhận. Vụ nổ xảy ra tại trạm Beast, nhưng dù sao, nếu Beneficial Evil nổi lên trong tình huống này, có lẽ, 100, mọi người sẽ quan tâm đến Beneficial Evil. Kang Jin, diễn viên đó là ai? Anh ta làm gì mà khiến Hollywood đảo lộn? Rõ ràng Beneficial Evil xuất hiện vào thời điểm này sẽ thu hút sự chú ý. Tác phẩm Hàn Quốc này hiệu quả gấp đôi vì có Miley Cara. Ứng viên cho Beautiful Bella, có sự khác biệt giữa trời và đất nếu hiệu ứng công khai tuyệt vời này đạt được trong 3 ngày hay 5 ngày. Nhà sản xuất Song Man U không thể không biết điều này. Nên ông vốn đã làm quá sức, nhưng ông dồn thêm thời gian và cuộc sống vào đó, và ông đã hoàn thành đúng thời điểm mong muốn. Tiếp theo, Tổng Giám đốc Kim So Hyang hỏi qua điện thoại một cách hơi thận trọng. Ông nghĩ mức độ hoàn thiện thế nào? Đó là câu hỏi hợp lý. Không biết nhà sản xuất lớn Song Man U, nhưng khi con người vội vàng, đôi khi họ bỏ qua sai lầm của chính mình. Tuy nhiên, PD Song Man U trả lời không chút do dự. Tôi đảm bảo chất lượng bằng danh dự của mình. Đừng lo, các bạn có thể tiến hành các hoạt động theo lịch từ hôm nay. Vâng, tôi sẽ làm. PD, chúng tôi sẽ bàn giao các teaser, trailer và video khác trong hôm nay. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục một lúc, nhà sản xuất Song Man U ngồi lại ghế, đổi chủ đề. Mọi người cần tự tin để có sức mạnh, nên tốt hơn là tổ chức một ngày xem thử trước khi ra mắt tinh thần. Thay vì chỉ kiểm tra như lần trước, chỉ xem đến tập 1 hoặc 2. Trong lĩnh vực phim, ý tưởng là làm điều gì đó tương tự như buổi xem thử trước. Kim So-hyang ở phía bên kia điện thoại đồng ý, làm chứ. Vậy hãy tụ họp với Netflix, nhà văn Choi và các diễn viên. Những người không sắp xếp được lịch trình thì đành chịu, nhưng cá nhân tôi hy vọng Woo-jin tham dự. À, anh Woo-jin. Hừm, hiện anh ấy rất bận. Tôi sẽ liên lạc. Theo tôi biết, Woo-jin sẽ khởi hành đến LA vào ngày 20. Nên nếu được, có thể phải xem thử vào ngày mai, 19. Tất nhiên, tôi cũng sẽ hỏi ý kiến các diễn viên khác. Gấp thế sao? Ông làm được chứ? Nhà sản xuất Song Man U cười trước câu hỏi. Nếu một ngôi sao thế giới đến, chúng ta phải làm trong 1 giờ. Vài chục phút sau, thời gian khoảng 3 giờ chiều, một địa điểm quay quảng cáo ở Seoul. Kang Woo-jin được thấy ở một bên phim trường, nơi việc quay đã hoàn thành nửa chừng. Anh ngồi trên ghế diễn viên, vắt chéo chân, nhìn xuống điện thoại. Thời gian nghỉ ngơi, tất nhiên. Khái niệm vẫn sâu sắc. Chiếc áo khoác da anh mặc trông đắt tiền, có lẽ vì là quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ. Hiện tại, Woo-jin đang kiểm tra nhiều thứ với biểu cảm nghiêm túc. Truyền thông trong nước, Nhật Bản và quốc tế ồn ào quá, tưởng vài ngày sẽ yên, nhưng ngược lại hoàn toàn. Đúng không? Ai đó bắt kịp Woo-jin đang lẩm bẩm một mình. Đó là Choi Song-jeon, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo lót dày. Woo-jin, giọng Kang Woo-jin bị chỉ trích không ngừng khi anh xuất hiện. Vâng, PD, trang phục yêu cầu chuẩn bị cho buổi thử vai và kiểm tra màn hình của Sierot. Cái này ổn không? Choi Song-gan đưa ra chiếc tablet anh mang theo. Woo-jin, với khuôn mặt lạnh lùng, lướt qua nội dung. Các trang phục anh yêu cầu vài ngày trước đang được hiển thị. Chẳng mấy chốc, Kang Jin, hương thế này là đủ rồi. Anh gật đầu nghiêm trang. Vâng, thế là đủ, không cần gì thêm sao? Trang điểm thì sao? Tôi không thực sự định trang điểm, chỉ quần áo thôi, không trang điểm mặt như gã hề cũng ổn chứ? Vâng, tôi chỉ muốn là chính mình. Có vẻ họ đang nói về buổi thử vai và kiểm tra màn hình cho Sierot. Sẽ tốt nếu mọi thứ từ trang phục đến trang điểm được chuẩn bị. Nhưng Kang Woo-jin từ chối phần trang điểm. Tất nhiên, anh đã quyết định tốt hơn là đi với chính mình thay vì làm gã hề. Anh đã lên một số kế hoạch liên quan đến buổi thử vai và kiểm tra màn hình. Chẳng mấy chốc, Choi Song-jeon thu lại tablet như thể đã hiểu. Được rồi, tôi hiểu, trang phục sẽ sẵn sàng vào ngày mai. Bọn trẻ đang tìm, nên tôi sẽ mang gần giống cái đó. Vâng, CEO, Choi Song-jeon nuốt nước bọt khô khốc sau khi nghe câu trả lời. Wow, còn chưa đến 1 tuần nữa sao? Tôi hồi hộp quá, tất nhiên, chỉ mình tôi thôi, đúng không? Nhìn cậu thì thấy cool. Vì cậu, người trong cuộc, quá bình tĩnh. Tôi và bọn trẻ có nguy cơ chết mất. Vậy sao? Không, Kang Woo-jin cũng không cool. Nghiêm túc, ổn chứ? Nghĩ đến buổi thử vai là tôi hồi hộp lắm. Anh đang run, chắc chắn hồi hộp, nhưng không phải vì sợ. Hưng phấn, gần giống thế. Lúc này, điện thoại của Woo-jin trong tay rung dài. Là một cuộc gọi, và người ở đầu bên kia là nhà sản xuất Song Man U. Kang Jin nhanh chóng đặt điện thoại lên tai, nói bằng giọng trầm. Vâng, PD, xin chào, Woo-jin, đang nghe nhà sản xuất Song Man U qua điện thoại, hỏi Choi Song Gan ngay trước mặt, có thể sắp xếp khoảng 2 tiếng trong lịch trình ngày mai không? Sao thế? Họ nói có buổi kiểm tra cho phiên bản hoàn chỉnh của Beneficial Evil. Họ bảo không cần cố quá nếu khó. Mắt Choi Song Gan mở to, có chút cảm giác đã xong rồi sao? Móc lửng chấm, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra. Kiểm tra gì đó, rồi trả lời, 2 tiếng thì khó, tối đa 1 tiếng, sáng ngày 19, ngày hôm sau, tại DM Production, thời gian khoảng 10 giờ. Phòng chỉnh sửa lớn, nơi Beneficial Evil được hoàn thành. Đông đúc, may mắn, không có mùi mốc. Từ PD Song Man U trước các monitor đến nhân viên chủ chốt của Beneficial Evil. Tổng giám đốc Kim So-hyang và các giám đốc điều hành Netflix Hàn Quốc tụ tập phía sau. Phù phù cuối cùng cũng đến. Nhà văn ổn chứ? Vâng, không. Cả nhà văn Choi Na-na đeo kính tròn, cô ấy bận hít thở sâu từ trước. Tất nhiên, cũng có các diễn viên từ Beneficial Evil. Diễn viên chính, phụ và cấp hỗ trợ. Dù không có diễn viên chính Hwa-rin, không thể tham dự do lịch trình, nhưng có hậu duệ của bức tượng khủng long, bầu không khí ồn ào, cảm giác đầy mong đợi. Khoảnh khắc đó, sai, một diễn viên tóc đen bước vào phòng chỉnh sửa đã ồn ào. Ngay khi thấy anh, mọi người chào đón, ồ, anh Woo-jin, Woo-jin đến rồi, này tôi cứ thấy gì đó khi quay, nhưng giờ lại cảm thấy khác. Cứ như thấy một ngôi sao thực thụ. Ha ha ha, chào mừng Woo-jin, đó là Kang Woo-jin, mặc áo lót dài màu xám và đội mũ. Sau khi chào hỏi mọi người một cách thích hợp, Woo-jin hơi cúi đầu với nhà sản xuất Song Man U. Đang ngồi trước máy chỉnh sửa, cảm ơn vì đã vất vả. PD, nhà sản xuất Song Man U râu ria cười mỉa. Ngược lại, Woo-jin mới vất vả nhiều. Cảm ơn, chắc hẳn rất bận, nhưng vẫn dành thời gian. Tôi cũng tò mò, cuộc trò chuyện ngắn và cập nhật kéo dài khoảng 10 phút. Rồi PD Song Man U thông báo bắt đầu. Mọi người ngồi xuống và xem thử đi. Mọi người, bao gồm Kang Woo-jin, ngồi vào ghế đã chuẩn bị hoặc đứng phía sau. Sau thao tác đơn giản của PD Song Man U, video được hiển thị trên monitor lớn nhất trong số vài monitor phía trước. Đó là tập 1 của phần 1 Beneficial Evil. Cảm giác bắt đầu ngay lập tức mà không có mở đầu hay OST. Nó bắt đầu trong một khu rừng tối. Và Kang Woo-jin, mặc quân phục, mang súng, không, Jang Yeon-woo xuất hiện. Góc quay chậm rãi nghiêng sang bên từ phía sau anh. Một giọng nữ vang lên từ radio trong tai anh, là tiếng Anh, và đó là Miley Cara. Phòng chỉnh sửa lúc này yên lặng như chết, vì mọi người đều nhìn chằm chằm vào monitor như ngây dại. Kang Jin với khuôn mặt lạnh lùng cũng vậy, chỉ nhìn khuôn mặt cứng nhắc, anh trông khá nghiêm túc. Tuy nhiên, ngay lúc này, Kang Jin đang phát điên bên trong. Wow, trời ơi, nổi da gà, chất lượng gì thế này? Họ đang đến, từ hình ảnh của cảnh đầu tiên đến đạo diễn, không có gì tầm thường. Nói sao nhỉ, vì câu thoại đầu tiên bằng tiếng Anh, cảm giác như phim Hollywood, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Trời ơi, hành động điên rồ, vì không thể rời mắt dù chỉ một giây sau cảnh bắn súng. Sau đó, Kang Woo-jin chỉ xem tập 1 của Beneficial Evil và bị cuốn hút. Trái tim anh muốn xem hết, nhưng không thể. Ôi, tôi phải xem cảnh quay dài của tập 2. Tập 1 là một tác phẩm mà quá khứ và hiện tại của Jang Yeon-woo giao thoa. Ngay cả khi các sự kiện hiện tại bắt đầu, quá khứ được rắc vào. Dù Woo-jin đã biết nội dung, sản phẩm hoàn chỉnh Beneficial Evil hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Dù thế nào, kết luận là đỉnh của chóp, ngay cả xem Kang Woo-jin, người đóng vai, cũng rất thú vị. Sau khi xem tập 1, rõ ràng không thể dừng lại cho đến tập 6, là phần 1, Vì vậy, Woojin lại lên xe van. Cùng lúc, đội stylist đưa ra thứ đã chuẩn bị. Đó là trang phục liên quan đến buổi thử vai, gã hề, được yêu cầu. Khi thấy trang phục, nhịp tim Kang Woojin tăng lên. Hầy, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Rồi ngày trôi qua như biến mất. Chẳng mấy chốc, thứ năm, ngày 20, rạng sáng, và Kang Woojin ở sân bay Incheon. Woojin, Kang Woojin, xin hãy nói cảm nghĩ của anh. Anh tự tin về buổi thử vai không? Anh đã chuẩn bị màn trình diễn gì? Đây, đây, Woojin, hãy nói bất cứ điều gì anh muốn. Anh đã liên lạc với đạo diễn Angerbock chưa? Anh có tự tin đánh bại các diễn viên Hollywood cũng được xác nhận là ứng viên không? Hàng trăm phóng viên và nhiều người hâm mộ hơn đã tụ tập tại sân bay Incheon. Mọi người đều cuồng loạn, nhưng Woojin đang đi qua sảnh khởi hành, chỉ vẫy tay bình tĩnh với họ. Cá con, sai, Kang Woojin biến mất sau sảnh khởi hành, nơi tìm thấy Woojin lần nữa là bên trong máy bay riêng. Mọi người trong đội, bắt đầu từ Choi Song-gan, đang run rẩy và điện thoại của Woojin rung không ngừng. Hầu hết chắc là tin nhắn ủng hộ. Tuy nhiên, Kang Woojin với khái niệm mạnh mẽ, vô tư chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Ba lạc, kịch bản Sierot được mở ra, và anh giơ ngón trỏ lên. Đầu tiên, đọc, trải nghiệm, một chút. Đó là để thăm không gian phụ một lần trước. Tất nhiên, anh cũng định đi vài lần trước buổi thử vai. Chưa đấy, trời ơi, tôi đang quen với cái lệch múi giờ chết tiệt này. Mười mấy tiếng sau, Kang Woojin đến sân bay quốc tế LA. Anh rời đi vào buổi sáng, nhưng ở LA còn sớm hơn. Dù vậy, hành vi của Woojin trước khi qua sảnh đến trong cơn sóng thần. Woojin đeo khẩu trang, vâng, toàn bộ khuôn mặt anh được che kín, vì vị trí hiện tại của anh hoàn toàn khác trước. Rồi khoảng 40 phút sau, đội của Kang Woojin rời sân bay mà không gặp vấn đề gì và lên các xe van đã chuẩn bị trước sân bay. Đó là chiếc van đầu tiên mà Woojin lên. Kang Woojin nhìn ra cửa sổ. Chà, ở đây vẫn thế, LA vẫn rộng lớn, không khác gì. Mặt khác, có sự thay đổi trong lòng Woojin, vì anh đã quen với LA. Chiếc van khởi hành vào lúc đó, điểm đến đầu tiên là nhà của Kang Woojin ở LA. Khoảnh khắc này, anh, stylist của Woojin, Han Ye-kyung, gần đây đổi sang tóc bốp xanh, lẩm bẩm khi nhìn điện thoại. Teaser chính thức đầu tiên của Beneficial Evil đã được phát hành. Một video được tải lên khoảng 10 phút được hiển thị trên màn hình điện thoại cô. Ra mắt toàn cầu ngày 3 tháng 2, teaser trailer chính thức đầu tiên Beneficial Evil, Netflix Korea bình luận đang đổ vào như điên bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cách chương